Tu La Vũ Thần, chương 1859, cường giả siêu cấp. Gocchuyenaudio.com, ngươi lại có thể nhận được ta, thật đúng là không đơn giản, như vậy thỉnh nói cho ta biết ngươi lại đến tột cùng là người nào. Tây Môn Bại Oan lạnh lùng cười, nhưng cũng xác nhận thân phận của mình. Ta đương nhiên nhận được ngươi, không chỉ có nhận được ngươi, ta còn nhớ kỹ năm đó ở Lạp Long Pha Viễn cổ bên trong di tích bị người đánh rất đầy miệng răng cửa, không ngừng hướng người dập đầu xin tha giảng. Đoàn Cực Đạo nụ cười nhạt nhòa nói, cái gì, Tây Môn Bại Oan bị người xóa sạch đầy miệng răng cửa còn hướng người dập đầu xin tha. Nghe được này lời nói, mọi người gương mặt không thể tưởng tượng nổi, suy cho cùng Tây Môn Bại Oan, là thân phận như vậy siêu nhiên tồn tại. Thật là hồ ngôn loạn ngữ, ngậm máu phun người, ngươi. Đến tột cùng là người nào, lại dám can đảm như vậy vấy bẩn với ta. Tây Môn Bại Oan đầy mặt tức giận, hai mắt đỏ bừng, bởi vì hắn phi thường tinh tường, đối phương nói không phải giả, mà là sự thực. Thực sự không nhận ra ta. Chấm, Đoàn Cực Đạo lại là cười, đang khi nói chuyện đẩy ra rồi ngăn che khuôn mặt Bạch Phát. Người đến tột cùng là người nào? Tây Môn Bại Oan xem xét tỉ mỉ, nhưng không nhận ra Đoàn Cực Đạo. Ta chính là năm đó, đưa người đánh răng rơi đầy đất cũng là ngươi vì mạng sống, không ngừng hướng dập đầu xin tha người kia. Đoàn Cực Đạo nói, Đoàn Cực Đạo, ngươi nói ngươi là Đoàn Cực Đạo. Không, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Tây Môn Bại Oan, lắc đầu liên tục nhưng mà hắn lời này vừa nói ra, nhưng cũng tương đương với thừa nhận lúc trước bị Đoàn Cực Đạo bạo đánh sự. Thực, Đoàn Cực Đạo, mà nghe được Đoàn Cực Đạo ba chữ này, mọi người đều là trong lòng cả kinh, toàn bộ đem con mắt chăm chú phong tỏa tại Đoàn Cực Đạo trên người, ngay cả ánh mắt đều ở đây lập lòe. Bởi vì so với việc Tây Môn Bại Oan, Đoàn Cực Đạo danh khí không nghi ngờ phải lớn hơn rất nhiều, suy cho cùng đây chính là lúc trước liền Tam Phủ đều kiên kỵ tồn tại thiếu chút nữa leo lên nhân tộc mạnh nhất vị siêu cấp cao thủ. Chính là ta, Đoàn Cực Đạo lúc nói lời này, bỗng nhiên lấy ra một bà kim sắc trường thương, kia kim thương vừa ra, nhất thời thiên địa lay động. Lay động chi kịch liệt làm cho người ở tại tràng, đều là khó mà đứng vững, rất nhiều người càng là liền lăn một vòng, thậm chí rơi xuống mà xuống, mất đi ngự không chi lực. Không chỉ có như vậy, kia kim sắc trường thương tuy rằng không phải phi. Thường chói mắt nhưng lại khiến người ta không dám nhìn thẳng, như muốn nhìn thẳng, sẽ vô cùng chói mắt dường như sau một khắc con mắt liền mù. Đế binh, Đoàn Cực Đạo xuất ra kim sắc trường thương, chính là một bả chân chính đế binh tên là Đại Nhật Kim Quang Thương. Đế binh, Đại Nhật Kim Quang Thương, xem ra ngươi thật đúng là Đoàn Cực Đạo, chỉ là tu vi của ngươi thế nào bước lui nhiều như vậy, năm đó ngươi Đoàn Thị Vương Triều bị diệt đến tột cùng người nào gây nên. Tây Môn Bại Oan liên tục hỏi, nguyên lai tại Đoàn Cực Đạo xuất ra đế binh một khắc kia, hắn năm phẩm võ đế tu vi cũng đã bại lộ. Cùng lúc đó, hầu như mọi người đều dựng lên cái lỗ tai, bọn họ đều muốn biết bí mật của năm đó, cũng nghĩ biết là người nào cường đại như vậy, liền Đoàn Cực Đạo đều có thể đánh bại, thậm chí nhượng hắn tu vi. Rút lui, nhưng mà trong lòng bọn họ suy nghĩ, đều không phải sự thực. Người quan tâm không phải là của ta đi qua, mà là ngươi tứ đại đế tộc an nguy. Đoàn Cực Đạo nói, ha ha, Đoàn Cực Đạo a Đoàn Cực Đạo, ngươi nếu là năm đó tu vi ta tự nhiên không bằng ngươi, nhưng hôm nay ngươi cùng ta giống nhau, đều là năm phẩm võ đế, ngươi lẽ nào cảm thấy ta còn biết sợ ngươi? Tây Môn Bại Oan cười lạnh một tiếng, sau đó một bà đồng dạng trường đao liền xuất hiện ở trong tay của hắn, chỉ hướng Đoàn Cực Đạo. Này thanh trường đao rất là đặc thù, dĩ nhiên cá sấu thân thể cá sấu miệng rộng mở rộng, một bà sắc bén lưỡi dao tự trong miệng bắn ra, do đó thành tựu cây đao này. Nhưng là cây đao này uy thế, lại cũng không yếu hơn Đoàn Cực Đạo Đại Nhật Kim Quang Thương, tương tự một bả đế binh. Đó là thời kỳ viễn cổ đế binh cổ, ngạc phá thân đao, có người nhận ra cây đao kia, bởi vì Tây Môn Bại Oan, mặc dù có thể có lớn như vậy danh khí, được khen là một đời thiên tài, chính là bởi vì hắn từng ở một tòa trong viễn cổ di tích chinh phục cái chuôi này đế binh cổ ngạc phá thân đao. Đánh với ta một trận, ngươi xác định ngươi có thể... Nhưng mà, Đoàn Cực Đạo nhưng là khẽ cười một tiếng, sau đó áo bào vũ động trong lúc đó, quang mang lóe lên, liền tiêu thất. Đang, một tiếng thanh âm chói tai bỗng nhiên truyền đến, một đạo tia lửa chói mắt ở chân trời khuếch tán. Đoàn Cực Đạo Đại Nhật Kim Quang Thương, không ngờ cùng Tây Môn Bại Oan cổ ngạc phá thân đao đụng vào nhau, Đoàn Cực Đạo chỉ là trong nháy mắt liền tới đến Tây Môn Bại Oan phụ cận, đồng thời hướng hắn phát động tấn công. Bá, nhưng mà, một đao sau Tây Môn Bại Oan mà ngay cả tiếp theo. Tại giữa không trung rút lui mấy bước mới đứng vững thân hình. Ngay cả kia nắm chặt cổ ngạc phá thân đao hai tay thời khắc này đều ở đây run nhẹ nhẹ tuy rằng đều là năm phẩm võ đế, nhưng hắn lại hiển nhiên không bằng Đoàn Cực Đạo. tứ tộc bày trận, thấy đại sự không ổn, tứ đại đế tộc bên trong truyền đến gầm lên một tiếng, sau đó tứ đại đế tộc chi nhân liền liên hợp bố trí trận pháp, từng đạo kim quang lướt về phía chân trời, sáp nhập vào Tây Môn Bại Hoan thể nổi. Thời khắc này, Tây Môn Bại Hoan trên trán cũng là nổi lên kim sán sán đế tự, tại tứ tộc chi nhân dưới sự trợ giúp, chiến lực của hắn cũng là vào thời khắc này tăng mạnh, khí tức giạt giao. Bá bá bá, được đến tứ đại đế tộc cử tộc giúp đỡ sau, Tây Môn Bại Hoan cũng là tới khí thế, bắt đầu huy động cổ ngạc phá thân đao, không ngừng hướng. Đoàn cực đạo vung chém mà đi, đoàn cực đạo, hôm nay ngươi tới thật đúng lúc, hoàng đế huyết mạch đem quy ta tứ tộc có. Tây Môn Bại Hoan một bên công kích một bên nảy sinh ác độc đe dọa, có thể thấy được hắn đối với đoàn cực đạo quả nhiên là hận ý ngập trời. Xem ra ngươi đã biết ta huyết mạch chi lực là đến từ hoàng đế đại nhân truyền thừa. Đoàn cực đạo một bên ngăn chặn Tây Môn Bại Hoan công kích một bên nheo lại hai mắt. Người đại nhật kim quang thương chính là hoàng đế chi vật, ngươi nắm giữ rất nhiều thủ đoạn, cũng là hoàng đế thủ đoạn, mà ngươi. Bản xuất thân hoàng tộc lại có tinh thuần như thế đế cấp huyết mạch, không phải chiếm được hoàng đế huyết mạch lại làm sao có thể. Lẽ nào ngươi đưa người trong cả thiên hạ đều là kẻ ngu si hay sao? Tây Môn Bại Hoan lạnh giọng nói, trong giọng nói đều là trào phúng chi ý, cho dù ngươi biết thì tính sao? Không ngại nói cho ngươi biết, ta chiếm được thật là hoàng đế đại nhân nguyên vẹn truyền thừa, không chỉ có chiếm được hắn đế binh cùng thủ đoạn, còn chiếm được huyết mạch của hắn chi lực, chỉ là này sức mạnh huyết thống cũng không phải thuộc về ngươi tứ đại đế tộc, ngươi tứ đại đế tộc cũng không có cái kia mệnh tới được đến cái này lực lượng, hôm nay ta liền muốn cho ngươi tứ đại đế tộc đến đây diệt vong. Đoàn cực đạo lời nói ở đây, đoàn cực đạo bỗng nhiên một chiêu oanh ra, lần thứ hai đem Tây Môn Bại Hoan đẩy lùi. Cùng lúc đó, hắn mắt sáng lên, chỉ thấy sau người, thậm chí ngay cả tiếp theo mở rộng trên trăm đạo giới linh đại môn. Bá bá bá bá bá, sau đó từng đạo cự đại quang ảnh tự kia giới linh đại môn bên trong bay vút mà ra trong. Nháy mắt đầy đủ hàng ngàn con giới linh, chỉnh tề đứng ở đoàn cực đạo phía sau. Cái này giới linh, đều là tiên linh giới giới linh, mỗi cái quang mang lòe lòe, mỗi cái khí thế bất phàm, mà lại toàn bộ đều là võ đế tu vi. Yếu nhất cũng là hai phẩm võ đế, mà mạnh nhất. Chính là bốn phẩm võ đế. Trời ạ, chuyện này, nhìn kia thật chỉnh tề, dừng lại sau lưng đoàn cực đạo hàng ngàn con giới linh, chớ nói tứ đại đế tộc trợn tròn mắt, chớ nói người vây xem trợn tròn mắt, ngay cả yêu giao vương tộc các vị yêu thú cũng đều trợn tròn mắt. Đầy đủ hàng ngàn con giới linh a, hơn nữa bọn chúng đều là võ đế cấp bậc, yếu nhất đều là hai phẩm võ đế, trong đó rất nhiều đều là bốn phẩm võ đế, chuyện này thực sự thật là đáng sợ một chút. Cảnh tượng như vậy, đã vượt quá thường nhân hai quân đối chiến phạm vi hiểu biết. Chiến đấu, như vậy, căn bản cũng không phải là người bình thường, có thể tiếp xúc được cấp bậc. Đây là cường giả siêu cấp chủ đạo chiến trường, cách chương.